Tôi là nữ quan tài. Chương 287, tác dụng của gỗ mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn thấy một vật gì đó tròn tròn và một số vật màu vàng sáng rơi xuống nước. Tôi vội nhìn xuống hồ thì thấy vật tròn đó rơi xuống hồ rồi nổi rồi chìm vài vòng trong nước hồ. Sau đó xung quanh từ từ xuất hiện tạo thành một vòng xoáy mỏng. Nhanh chóng cuộn xuống cùng với những thứ màu vàng rực rỡ đó. Vừa rồi trong lúc chúng chìm nổi, tôi đã có thể nhìn rõ ràng đó là một cái đầu người có dính chút thịt. Chỉ là lúc này nó đã bị thứ gì đó gặm cắn, cho nên không còn nhìn rõ hình dáng ban đầu nữa. Còn những thứ màu vàng chói lọi kia chính là đạo bào mà đạo sĩ mặc đêm qua. Đêm qua tôi dùng máu của mình để cứu ông ta. Không ngờ cuối cùng hắn lại bị dân làng lợi dụng để nuôi cá con. Cá dâu dính thích nhất ăn thịt người chết. Những thôn dân này dùng thịt của đạo sĩ kia nuôi cá con. Cũng quá nham hiểm rồi ha. Lão Miêu vừa thấy liền tặc lưỡi. Còn nhớ kỹ hạ giọng nói. Trường Sinh nắm chặt tay tôi. Lắc đầu với lão Miêu. Rồi chỉ sang bên kia để lão tiếp tục xem. Tôi tưởng rằng đây là đợt sóng thứ ba rồi. Sắc trời cũng đã tối. Những dân làng này cũng nên trở về nấu cơm rồi tắm rửa sạch sẽ đi ngủ chứ nhỉ. Chúng tôi cũng có thể tìm đường rời khỏi ngôi làng thần kỳ lạ này một lần nữa. Thật không ngờ kẻ đứng sau chuyện này lại là kẻ mạnh nhất. Từng người dân làng này bắt đầu xê ởi quần áo. Từng người một. Trước mặt mọi người. Mặc kệ nam nữ già trẻ đều từ từ xê ởi quần áo. Ngay cả phụ nữ mang thai cũng không ngoại lệ. Thân thể không có quần áo che chắn. Có thể nhìn thấy rõ những thi thể kỳ lạ của dân làng. Bọn họ muốn làm gì vậy? Ngụy Yến đỏ mặt, vội vàng che mắt nói. Trương Dương, cô đừng có nhìn nha. Coi chừng đau mắt hột đó. Khuôn mặt đơn thuần chân chất của Trường Sinh đỏ bừng. Muốn dùng tấm lưng trống rỗng che mắt tôi lại. Nhưng tôi đã dùng một tay hất ra. Anh không thấy năm ngón tay của Ngụy Yến đang duỗi ra. Cô ấy đang che nó cho chúng tôi xem. Đây là muốn làm gì? Lão Miêu lúc này hoàn toàn mê muội. Không khỏi cao giọng, ngửa cổ nhìn sư công nói. Người trong thôn này lạ quá phải không? Có thể nào là như vậy không? Tôi đang muốn hỏi lão Miêu xem ông ấy đang nghĩ gì thì chỉ thấy tất cả dân làng đều dũng cảm nhảy xuống hồ. Loại chuyện này nếu đổi thành một người đang ở độ tuổi thiếu niên mười mất tuổi nhất định khi nhảy xuống nước sẽ hét lớn. Nhưng những người dân làng này đều có vẻ mặt nghiêm túc. Thậm chí ngay cả những thiếu niên vốn đang ở tuổi dậy thì cũng nghiêm mặt nhảy vào hồ. Ngay lập tức, nước hồ xanh biếc bị cây cối xung quanh phản chiếu. Bị dân làng làm cho gợn sóng lăn tăn. Thân hình trắng nõn của những dân làng này giống như những cái sủi cảo luộc trong nồi lớn vậy. Phụ nữ mang thai không dám nhảy vì bụng to. Mấy dân làng đã giúp họ cho từng người một vào. Chẳng lẽ là bọn họ? Tôi xem như không có chuyện gì. Sững sờ nhìn Trường Sinh. Nói, đã lâu không tắm, cho nên mọi người cùng nhau tắm đấy à? Vì ngoài lý do này ra. Tôi không hiểu tại sao cả làng lại cần phải xuống hồ. Cho dù muốn đi cũng sẽ không đổ máu trước chứ. Nhìn xem, sắc mặt sư công âm trầm. Ánh mắt dán chặt vào đám người màu trắng trong hồ nước màu. Tiểu Bạch dậm chân, giống như rất muốn đi theo những thôn dân này đến hồ chơi nước. Tôi cảm thấy buồn chán. Nhìn mọi người tắm không phù hợp với lứa tuổi của tôi. Đã vậy một số cơ thể còn không được bình thường cho lắm. Hai người bọn họ đang làm cái gì thế? Tiểu Bạch đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngón tay nó chỉ ra giữa hồ. Tôi nghĩ dưới đáy hồ có chuyện gì xảy ra nên vội vàng lần theo ngón tay của Tiểu Bạch để nhìn. Ngay lập tức, mặt tôi nóng bừng. Chỉ thấy tay của người này quấn quanh cổ người kia như rắn nước. Mặt nước xung quanh họ cũng đang rung chuyển dữ dội. Những người trong hồ dường như bị những gợn sóng này lây nhiễm. Chậm rãi xếp thành từng nhóm, từng cánh tay của người này từ từ ôm lấy người khác. nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc như đang làm việc gì đó cần phải hoàn thành. Một lúc sau, ngoại trừ phụ nữ mang thai, tất cả người trong hồ đều xếp hình, đống lại, kể cả những người nhìn đã già đến rụng răng cũng không ngoại lệ. Chỉ còn lại những gợn sóng trong hồ không ngừng đung đưa. Đây là giao hợp bầy đàn à? Miêu lão gia tử cau mày. Ông già mặt dày này thế mà cũng đã bắt đầu đỏ mặt. Cái này thôn thần này đúng, thần, thiệt chứ. Mấy chuyện này mà cũng cần cả bầy xuống hồ để làm. Tôi nhìn thấy cũng xấu hổ. Quay đầu lại nhìn miêu lão gia, lại thấy hai mắt sư công đang phát sáng, nhìn chằm chằm mặt hồ. Trong lòng tôi nhất thời cảm thấy sư công cũng háo sắc thật nhỉ. Tôi quay đầu lại xem, có hơi nghi ngờ không biết sau khi trở về sư công có muốn nhờ sư thúc tìm cho ông ấy mấy bộ AV hay không. Không nên xem phát sóng trực tiếp kiểu này thì tốt hơn. Nhưng sau đó chỉ thấy sắc mặt sư công đột nhiên trầm xuống. Hai tròng mắt tựa hồ muốn phun ra ngoài. Tôi vội quay đầu nhìn xuống hồ. Thoạt nhìn cũng không phát hiện có gì bất thường. Còn tưởng sư công thấy được cái gì ghê gớm lắm chứ. Khi tôi quay đầu lại hỏi sư công, tôi đột nhiên phát hiện ra những gợn sóng trên mặt hồ không đúng lắm. Giống như những dòng nước xuất hiện ở giữa những gợn sóng vốn đã nối liền những vòng tròn này lại với nhau. Hơn nữa trên mặt hồ xanh biếc lóe lên một tia nước trắng tinh khiết. Ánh nước như rắn bơi giữa dân làng thành đôi, mà dân làng lại dường như không hề biết. Xuất hiện rồi, sư công nặng nề nhìn bên hồ. Ông ấy thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hiện lên vẻ hối hận. Là những con trùng đó sao? Trường sinh lúc này cũng chú ý tới. Quay đầu nhìn sư công. Đúng vậy, sư công gật đầu, nhìn dòng nước đang vây quanh hai ba nhóm thôn dân bên hồ. Bọn họ đầu tiên là dùng máu, sau đó là cá con và nước xác chết để thu hút những con côn trùng này. Sau đó mới xuống nước làm việc này, nhưng bản thân bọn họ không bị loại trùng này ảnh hưởng. Nhất định có liên quan đến một trong những người đầu tiên họ nuốt. Cái này có ích lợi gì? Lúc này, mặt hồ dần dần yên tĩnh lại, nhưng dòng nước vẫn chậm rãi xoay quanh thôn dân. Sư công nhìn những người dân làng lần nữa tách ra và bắt đầu chậm rãi leo lên bờ hồ. Nói, bây giờ ta rốt cuộc đã biết tại sao Lục cô lại nói rằng người trong thôn này là thần linh rồi. Chuyện gì xảy ra vậy à? Hai mắt lão miêu sáng lên. Vội vàng quay đầu nhìn sư công. Lo lắng hỏi, sư công cười với ông ấy và lắc đầu. Chỉ vào những người dân làng đã lên bờ mặc quần áo tử tế rồi. Nói, chúng ta vào thôn đi. Bây giờ á, lão miêu không thể tin được kêu lên. Tôi cũng thấy ngượng khi thấy dân làng đã lên bờ mặc quần áo rồi. Có người còn loay hoay leo lên. Lúc này đi qua bờ hồ không phải hơi kỳ sao? Tôi không muốn đau mắt hột đâu. Ngụy Yến và Tiểu Bạch đồng thanh phản đối. Sư công lập tức xa sầm mặt. Lườm Ngụy Yến nói, cô là quỷ mị. Còn đau mắt hột nữa à, còn cháu nữa. Ông ấy gục mắt nhìn Tiểu Bạch đi theo mình. Nói, cháu có biết cái gì gọi là đau mắt hột hả? Còn bầy đặt la ó theo. Chờ lúc chúng ta đi qua đó, người ta còn chưa mặc quần áo xong hay gì. Mặt Tiểu Bạch đỏ bừng vì lời của sư công. Nó vội vàng nắm tay Trường Sinh đi về phía bờ hồ. Trong thôn luôn có dòng nước giống như rắn chảy. Hình như là một tổ hợp côn trùng có thể biến người thành xác chết. Tại sao sau khi thu hút những con côn trùng này, thôn dân lại làm như vậy? Điều này sẽ ảnh hưởng đến con cái của họ hay đây chỉ là một nghi lễ? Trong đầu có đủ loại chuyện, luôn cảm thấy lần này chúng ta hình như lạc vào ngọn nguồn của sự việc. Lại không nắm được đầu mối. Trong lúc vô tình, tôi và Trường Sinh vô cớ đứng trên bờ hồ. Dân làng đối diện cũng đã chú ý đến chúng tôi, nhưng tất cả đều mặc quần áo chỉnh tề như không để ý. Ông lão liếc nhìn chúng tôi, sửng sốt một lúc rồi tiếp tục mặc quần áo của mình. Không nói lời nào, ông ăn nói thế nào? Tôi nhìn ông già và cảm thấy chân mình bùn rùn. Nói thế nào, chúng ta đều là người nước ngoài. Đêm qua thím Lưu vì cứu mạng lão tử mà chết. Đêm nay chúng ta đến đây, không màng đạo lý mà theo dõi cả thôn. Đưa cái này cho lão phu. Sư công khinh thường liếc lão nhân một cái. Đưa cho ta một vật. Sau đó đầu tôi trầm xuống. Tiếng kêu khe khẽ của tiểu bạch truyền đến bên tai tôi. Trường sinh nắm chặt tay tôi. Hít một hơi thật sâu. Cúi đầu nhìn đồ vật sư phụ đưa cho tôi. Tôi nhìn ra đó là khúc gỗ mà sư công lấy ra từ mắt của con cá lạ đó. Tôi vô cớ liếc nhìn sư công. Nhưng thấy khuôn mặt anh lúc này tràn đầy sự hiểu biết. Và anh mở miệng nhìn dân làng không xa xôi không dễ để hỏi. Vì vậy tôi phải mang theo trường sinh làm người hộ tống và đi về phía dân làng. Vạn nhất thôn dân đột nhiên tập hợp lại, ít nhất lấy trường sinh chiến lực, chúng ta còn có thể xông ra đám người. Cái đó, tôi đi đến chỗ ông già và đưa khúc gỗ mục nát. Chịu đựng đau đớn, ông lão đang cài cúc áo bình tĩnh nhìn mảnh gỗ mục nát. Thân thể giật giật một hồi, sau đó toàn thân bắt đầu run rẩy, đôi mắt anh dán chặt vào mảnh gỗ, và đôi môi anh run rẩy dữ dội. Dân làng bên cạnh dường như đã cảm nhận được điều gì đó. Tất cả ánh mắt của dân làng đều dán chặt vào khúc gỗ mục nát. Có người bắt đầu toàn thân run rẩy, mặt mũi bắt đầu ngứa ngáy. Trở về thôn trước đi. Lão giả kịch liệt giãy giụa mấy lần rốt cục nhịn không được. Dứt khoát buông hai tay khuy áo ra. Quay đầu hướng thôn dân quát. Dân làng rõ ràng rất khó hiểu. Nhưng họ cũng không phản đối gì. Giống như khi họ đến. Họ lần lượt đi xuống con đường. Người từ đâu tới? Ông lão quay đầu đi khỏi khúc gỗ. Đau lòng hỏi. Không biết có nên nói thật không? Lại nghe sư công nói. Lấy dưới đáy hồ lên. Tôi đang tự hỏi tại sao lão chủ nhà sư công lại đột nhiên trở nên thật thà như vậy. Thì tôi nghe thấy ông lão hét lớn. Chỉ vào khúc gỗ mục trong tay tôi và nói. Không thể nào. Làng đã cử vô số người đến đáy hồ bao năm qua. Ta sợ không thấy. Các ngươi người ngoài làm sao tìm được. Vậy ngươi nhìn xem là cái gì. Thế công thanh âm lại trầm xuống. Từ trường sinh trong tay cầm lấy cối xay gỗ đưa qua. Chúng ta tìm được dưới cây phát lộc cạnh nhà Lưu cô. Trời ơi! Ông ngão bất ngờ ngã xuống bờ hồ. Nước mắt giàn giụa trên mặt. Cách chương.